Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1341. Đánh lén, phược, yêu tác, Bạch Mi, ngươi đây là đang bức trẫm. Lắc mình tránh thoát vài chiêu chói mắt kiếm quang, Thái Nhất thần tình hơi trầm xuống, nói thật ra hắn cũng không muốn cùng Bạch Mi hoàn toàn vạch mặt. Thứ nhất là hắn quả thật rõ ràng Bạch Mi tiềm lực to lớn. Nếu như có thể lôi kéo, tuyệt đối là một chuyện tốt. Thứ hai cũng là bởi vì Bạch Mi phía sau Thông Thiên Thánh Nhân. Mặc dù Thông Thiên Thánh Nhân ở Lục Thánh bên trong thế lực nhỏ nhất, nhưng lại bao che nhất. Bây giờ Bạch Mi là Tiệt Giáo trưởng kỳ nhân, lại vừa là Chu Tiên trận đồ khí linh chuyển thế. Thông Thiên Thánh Nhân nhất định đối với hắn mấy vị thiên lệch. Nếu quả thật vạch mặt, liên tiếp tội nữ oa cùng Thông Thiên hai vị thánh nhân, coi như là hắn cũng không chịu nổi. Chỉ lần này một lần, ta cùng với nữ oa thánh nhân có ước định, lần này đi qua, ta tuyệt không can thiệp nữa. Trở tay đánh ra hơn 100 triệu nói nổ âm kiếm khí đem bước tới trước. Mặt một đóa Thái Dương Tử Cực chân hỏa đánh tan. Bạch Mi thực vậy nói, sắc mặt u buồn. Thái Nhất chợt chỗ cao giơ lên hai cánh tay, hỗn hỗn độn độn khí bao phủ Đông Hoàng Trung đột nhiên hiện lên. Tiên Thiên Chí Bảo vừa xuất hiện, đại đạo ngưng trệ, thiên vũ chấn động. Bạch Mi vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực cổ động tu vi. Trong tay lần nữa hiện lên chuôi này nhấp nhô 4 miếng thiên đạo sát phạt dấu ấn trắng như tuyết. Trường kiếm, khẽ ồ lên một tiếng. Ánh mắt cu à Thái Nhất ngưng tụ ở Bạch Mi trong tay quỷ bí trên trường kiếm. Thúc dục ngẩng đầu lên đỉnh Đông Hoàng Trung. Thái Nhất trong hai mắt hỗn độn phun trào. Một giây kế tiếp liền muốn lấy này Tiên Thiên Chí Bảo trấn áp đối diện Bạch Mi. Cảm ứng được thật lớn tiên thiên oai, Bạch Mi trong cơ thể một quả tràn ngập thượng thanh tiên đạo khí tức phù ấn đột nhiên hiện lên. Thông Thiên Thánh Nhân, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thấy kia thượng thanh phù ấn bên trên chậm rãi hiện lên Thông Thiên Thánh Nhân pháp tướng. Thái Nhất thần sắc đột nhiên căng thẳng, mà cảm nhận được khác thường Bạch Mi, ngẩng đầu vừa nhìn, cũng là mặt lộ kinh ngạc. Hắn cũng không biết Thông Thiên Thánh Nhân lại còn ở trong cơ thể hắn lưu lại thủ đoạn. Thông Thiên Thánh Nhân pháp tướng vừa xuất hiện, đỉnh đầu của Thái Nhất bên trên Đông Hoàng Trung bắt đầu điên cuồng chấn động, chống đỡ này thật lớn nặng nề thánh nhân khí tức. Nhìn chỉ là xuất hiện, nhưng cũng không động thủ Thông Thiên Thánh Nhân pháp tướng. Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ hiểu ra, ý nghĩ động một cái thu hồi Đông Hoàng Trung. Quả nhiên, Đông Hoàng Trung vừa thu lại, Thông Thiên Thánh Nhân pháp tướng tiêu tán theo. Cái viên này thượng thanh tiên đạo phù ấn, cũng lần nữa trở lại Bạch Mi trong cơ thể. Không thể vận dụng thánh nhân cấp lực lượng sao? Ánh mắt thâm thúy nhìn Bạch Mi, Thái Nhất bỗng nhiên cười khẽ. Có thánh nhân làm núi dựa, cảm giác này rất tốt. Nhìn Thái Nhất liếc mắt, Bạch Mi gật đầu mỉm cười. Quả thật tạm được, ngay sau đó cũng tản đi trong tay trường kiếm. Đương nhiên cái này cũng là không phải Bạch Mi có nhiều quân tử. Thấy Đông Hoàng Thái Nhất không cần Tiên Thiên Chí Bảo, mình cũng từ bỏ đòn sát thủ không cần, mà là cổ lực lượng này bây giờ Bạch Mi còn không cách nào không câu nệ nắm giữ. Một khi sử dụng ra, kết cục chỉ có thể là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800. Bạch Mi, cái này cho ngươi, đồng thời tản đi Đông Hoàng Trung cùng trường kiếm. Bạch Mi đang chuẩn bị khác tìm còn lại phương pháp chiến thắng lúc bị hắn bảo hộ ở nhất phương trong trận pháp côn bằng. Đột nhiên lén lén lút lút đưa tới một cái pháp bảo. Đây là, kinh ngạc nhận lấy côn bằng đưa cho pháp bảo. Bạch Mi vào tay sờ một cái, lại là một cái toàn thân rét lạnh đại cung. Bảo này tên là Lạc Nhật Cung, là đặc biệt khắc chế bộ tộc Kim Ô Chí Bảo. Mượn ngươi dùng một chút, đây chính là Lạc Nhật Cung. cầm chuôi này toàn thân tản ra nhàn nhạt dùng mình đại cung. Bạch Mi có thể từ trong cảm giác cũng một cổ cực kỳ bí mật sơ xác tiêu điều ý. Này cổ sát ý cực kỳ tụ liễm ngưng tụ, hơn nữa hoàn toàn bất đồng với hắn kiếm đạo sát phạt. Ẩn mà không phát, kinh người lòng muội lạnh. Nhất là chuôi này đại cung bên trên còn quấn vòng quanh một luồng nhàn nhạt oán niệm. Hoàn toàn nhằm vào bộ tộc Kim Ô. Nắm lên đại cung, Bạch Mi hai ngón tay câu khởi dây cung. Trong cơ thể kiếm ý cuồn cuộn tràn vào chuôi này lạc nhật cung chung. Trên dây cung chậm rãi hiện lên một nhánh toàn thân tuyết bạch kiếm vũ. Vèo, một mũi tên bắn ra. Mũi tên nhanh vô cùng, cũng mang theo người lạc nhật cung trước nhất lao lực lượng thật kỳ lạ. Trong nhấp nháy liền bắn tới trước người thái nhất, cau mày giơ tay lên, mũi tên tuy nhanh nhưng ở thái nhất bực này tầng thứ mặt người trước, cũng không có biết bao không tưởng tượng nổi. Thái nhất tiện tay liền có thể đem đánh dụng, nhưng ngay khi thái nhất tay cùng mũi tên tiếp xúc trong nháy mắt, mũi tên đi lên từ ở lạc nhật cung khắc chế lực. Ngay lập tức phá vỡ thái nhất bên ngoài thân quang mang. Mũi tên băng tán, sắc mặt của thái nhất hơi trầm xuống. Hắn tay áo bị mới vừa mũi tên kia xé mở một đường vết rạch. Lạc nhật cung, trong miệng phun ra này ba miếng nặng nề tự. Thái nhất bỗng nhiên tiến lên, oanh bạo khí thế so với mới vừa càng cuồng mãnh. Cảm nhận được thái nhất hung mãnh cuồng bạo khí thế, khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch. Một giây kế tiếp, lạc nhật cung dây cung bị phóng thành mãn nguyệt. Chín cái do kiếm ý ngưng tụ mũi tên khoác lên trên dây cung. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thủ phát chín mũi tên đều xuất hiện, dọc theo sắc bén nhất quỹ tích chặn đánh thái nhất. Đoàng đoàng đoàng, cổ động lực lượng phá hủy Bạch Mi bắn ra mũi tên. Thái nhất thần sắc bộc phát trầm trọng. Trong lòng đã quyết định chú ý, phải nhất định đem chuôi này chuyên môn dùng để khắc chế hắn bộ tộc Kim Ô đại cung cho hủy diệt. Dây cung không ngừng bị phóng động, đến cuối cùng, đầy trời cơ hồ đều là kia màu trắng như tuyết mũi tên. Gào thét hướng thái nhất chen chúc đi, đại nhật thần uy, phía sau ầm ầm dâng lên một vòng kinh khủng đại nhật. Hừng hực tử hỏa liệt liệt thiêu đốt. Thái nhất dưới chân đạp mạnh, ức vạn căn cột lửa xông lên trời, đem chung quanh hoàn toàn hóa thành một mảnh vô biên hỏa vực. Thần hỏa hừng hực, Bạch Mi bắn ra được cứu mũi tên vũ lạc vào hỏa vực bên trong. Trong khoảnh khắc liền bị đốt thành rồi hắc hôi, mắt thấy phổ thông kiếm ý mũi tên không hữu hiệu, Bạch Mi hít sâu một hơi, giơ tay gọi ra một cái chuôi nguyên thần kiếm. Chậm rãi khoác lên lạc nhật cung tiến lên. Mi tâm tê dần, thấy Bạch Mi lại đem nguyên thần kiếm coi như rồi mũi tên khoác lên lạc nhật cung bên trên. Thái nhất tim sắp nứt, một cổ thực lực mạnh mẽ cảm giác nguy cơ đang ở điên cuồng cảnh kỳ đến hắn. Ông, dây cung chấn động, nguyên thần kiếm hóa thành nguyên thần mũi tên. Bắn ra, lệ tiếu một tiếng. Thái nhất chợt hóa thành kim ô hình tròn, ở vào dưới bụng con thứ ba móng vuốt tử quang dung. Một chảo lộ ra, vững vàng bắt được nguyên thần mũi tên. Ha ha ha, thái nhất nhìn tác, ngay tại Đông Hoàng thái nhất hiển hóa ra nguyên hình. Đối kháng Bạch Mi bắn ra nguyên thần mũi tên lúc, vốn nên ở chữa thương côn bằng đột nhiên cuồng tiếu nhảy ra ngoài. Trong tay một cái toàn thân dày kim sắc. Bên trong sảm vô số màu vàng óng thần sắc, lan tràn dây dưa các loại phù lục, bảo quang ngàn vạn, tia sáng kỳ dị chói mắt. Đầu chân các xuyên có một quả hồi hương đồng kim linh dây thừng. Hướng về phía thái nhất bộ đi. Phược yêu tác, hai tròng mắt mị thành một cái khe. Đông Hoàng thái nhất liếc mắt liền nhận ra côn bằng trong tay dây thừng. Đó là hết thảy yêu tộc khắc tinh phược yêu tác. Điều này dây thừng, đối với yêu tộc có chí mạng khắc chế lực, coi như là hắn bị trói chặt, nhất thời bán hội cũng khó mà tránh thoát. càng có thể huống là hắn hiện tại chuyên tâm chống đỡ nguyên thần mũi tên thời khắc. Mắt thấy kia tia sáng kỳ dị liên tục phược, yêu tác liền muốn rơi vào Thái Nhất trên đầu. Côn Bằng trên mặt nụ cười đầy đặn, nếu như lần này hắn có thể bắt sống Thái Nhất, nhất định có thể chiếm được thánh nhân mừng rỡ. Đến lúc đó đó là hắn thăng quan tiến chức nhanh chóng đang lúc. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.